Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 918. Diệp Viêm đang bó chạy hoảng sợ dừng bước. Hắn tin rằng Lâm Minh đã hấp thu sức mạnh của toàn bộ Lâm Mạch. Nếu không, năng lực của Lâm Minh không thể nào mạnh đến mức như vậy. Rốt cuộc kẻ này là ai? Vì sao năng lực của hắn lại mạnh như vậy chứ? Người thanh niên lực lưỡng ôm cô gái tóc bạc vừa chạy vừa phẫn nộ mắng chửi. Bọn họ đã nhiều năm chưa từng nhếch nhác như vậy. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết Lâm Minh rồi. Diệp Viêm nói ra, Lâm Minh chắc chắn đã hấp thu Lâm Mạch của tòa nhà treo thưởng, nhưng Lâm Mạch trong cơ thể hắn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Hơn nữa hắn cũng không biết cách sử dụng, nhưng các anh lại sở ý. Đã là các anh nên xông lên giết chết Lâm Minh ngay lập tức. Khiến hắn chết không toàn thây, nhưng các anh lại không làm như thế. Các anh lại đơn độc so đấu, bởi vì thế mà để hắn nắm được cách sử dụng năng lực. Bây giờ muốn đánh bại hắn thì rất khó. Nghe câu nói này, vẻ mặt họ đều trở nên thâm trầm. Diệp Viêm, cậu có ý gì? Cậu đang trách chúng tôi sao? Người thanh niên lực lưỡng lạnh lùng nói ra. Tôi không có ý trách các anh, tôi chỉ nói sự thật. Diệp Viêm nói ra. Thực ra tôi cũng bị Lâm Minh lừa. Lúc hắn chiến đấu với cô chủ đã cố tình tỏ ra yếu thế, khiến chúng ta nghĩ rằng thực lực của hắn không mạnh bằng cô ấy. Tâm cơ người này sâu hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Bây giờ xong chuyện rồi mới nói thì có ý nghĩa gì chứ? Nên nghĩ cách thoát thân khỏi người này đi. Người thanh niên lạnh lùng lên tiếng. Chia nhau ra chạy. Sau đó hắn nói tiếp, một mình hắn không thể đuổi theo được nhiều người chúng ta. Không được, Diệp Viêm quát lên. Vì sao chứ? Bọn họ nhíu mày nhìn Diệp Viêm. Diệp Viêm không nói gì, mà đột nhiên lấy một binh khí đang nhắm trên người ra cắm vào mặt đất. Một cái giới màu đen dựng lên. Không hay, hắn muốn chặn chúng ta. Diệp Viêm, tên khốn kiếp súc sinh, ta sẽ giết mày. Bọn họ nổi giận tấn công cái giới như điên, nhưng Diệp Viêm đã cao chạy xa bay. Chia ra chạy chắc chắn Diệp Viêm sẽ không đồng ý, bởi vì một khi chia ra Lâm Minh sẽ không đuổi theo những người khác mà chỉ sẽ đuổi theo hắn. Với thực lực của Lâm Minh, sau khi hấp thu toàn bộ Lâm Mạch, hắn không thể nào là đối thủ của Lâm Minh. Một khi bị đuổi kịp thì sẽ chết chắc. Ngoại trừ hy sinh bọn họ để bọn họ chặn hậu, Diệp Viêm không còn cách nào khác. Mặc dù cách giới này rất dày, nhưng bọn họ đều có năng lực đồng tâm hiệp lực, chỉ qua mấy chục giây là đã phá được. Nhưng khi phá được kết giới thì Lâm Minh cũng đã đuổi kịp. Anh đáp xuống sau lưng bọn họ, hờ hững nhìn bọn họ. Người thanh niên lực lưỡng thấy vậy bèn thả cô gái tóc bạc xuống, bày ra tư thế chuẩn bị quyết chiến một trận với Lâm Minh. Tà khí thật nồng đậm. Lâm Minh nhìn mảnh vụn kết giới bay đi theo gió, lại liếc nhìn đám người kia, phát hiện ra không thấy bóng dáng Diệp Viêm, đã mơ hồ đã đạt được điều gì đó. Xem ra Diệp Viêm muốn để các người chặn hậu. Lâm Minh cười nhạt ra, nếu cậu muốn chém giết chúng tôi chưa chắc đã sợ cậu, cùng lắm cả chết lưới rách. Người thanh niên lực lưỡng lạnh lùng nói ra, đừng căng thẳng, thật ra tôi không thù không oán gì với các người. Tôi chỉ muốn giết Diệp Viêm, đương nhiên nếu các người muốn chém giết đến cùng thì tôi cũng không ngại. Lâm Minh nói ra. Nghe vậy đám người kia sửng sốt, cậu có ý gì? Một người hỏi ra, tôi có thể thả các người đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trong mắt Lâm Minh, những người này khác với Diệp Viêm. Mặc dù thực lực của Diệp Viêm không bằng bọn họ, nhưng độ nguy hiểm của Diệp Viêm vẫn là lớn nhất. Người này vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hơn nữa sống rất dai, quyết tâm báo thù cũng cực kỳ đáng sợ. Ngày nào hắn còn chưa chết, Lâm Minh sẽ không được yên ổn ngày đó. Còn đám người này, Lâm Minh không biết rõ, nhưng Diệp Viêm đã bắn đứng bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ hận Diệp Viêm thấu xương. Ít nhất thù hận đối với Diệp Viêm lớn hơn đối với Lâm Minh. Vì thế, thả bọn họ đi là để bọn họ và Diệp Viêm tàn sát lẫn nhau tốt hơn là Lâm Minh tự mình ra tay. Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì anh vẫn chưa hiểu rõ về năng lực trong cơ thể. Dù thiên phú có tốt, nhưng muốn nắm rõ được năng lực trong thời gian ngắn thì không thể. Trận chém giết trước kia khiến khí mạch trong cơ thể Lâm Minh tổn thất rất nhiều. Thực ra, bây giờ trạng thái Lâm Minh không tốt lắm. Nhưng không để bọn họ nhìn ra manh mối, anh cố gắng giữ dáng vẻ như không có gì, cũng là để bọn họ sợ, không dám đấu. Bây giờ còn lối thoát, Lâm Minh chắc chắn sẽ không chiến tiếp nữa. Xem ra, cậu muốn lợi dụng chúng tôi đối phó Diệp Viêm. Người thanh niên lực lưỡng là đồng nói. Đúng, như vậy không tốt sao? Lâm Minh cười nói. Được, nếu cậu có dự định như vậy, chúng ta gặp lại sau. Tôi phải cảnh cáo cậu một câu, trừ chúng tôi ra, trong Lâm Mạch dưới lòng đất không ai được phép có năng lực. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Người thanh niên lực lưỡng lại đùng nói ra, sau đó bế cô gái tóc bạc rời đi. Những người còn lại liếc nhìn Lâm Minh, sau đó cũng rời đi. Lâm Minh nhíu mày nhưng không nói gì. Xem ra bọn họ cũng định bỏ qua cho anh. Nếu ra như vậy thì cũng phải bắt tay chuẩn bị đối phó với những người này. Trước đó vẫn phải liên lạc với cầm kiếm nữ, mì mọc và những người khác. cũng không biết bây giờ bên họ như thế nào, có bình an hay không. Lâm Minh suy nghĩ để đến chỗ hàng bán người cầm kiếm nữ Thương Lâm Phúc. Đúng lúc này nhiều tiếng bước chân đột nhiên vang lên, tiếp đó là nhiều luồng sức mạnh phi thăng nồng đậm, mặt đất trung chuyển nhẹ nhẹ, tiếng ồn phá vỡ sự yên tĩnh bên ngoài Lâm Tâm Thành. Lâm Minh quay đầu, ở phía xa có nhiều bóng người chạy tới. Đi đầu đám người này là một vài nam nữ cưỡi ngựa, trong đó có Lệnh Hậu Vũ. Lâm Minh quay người lặng lẽ nhìn Lệnh Hậu Vũ. Lệnh Hậu Vũ cũng phát hiện ra Lâm Minh đầu tiên, ngay lập tức dẫn người đến bao vây. Lâm Minh, chúng ta đúng là hoàng gia ngõ hẹp. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu, Lệnh Hậu Vũ nhếch khóe miệng toát ra sát ý nồng đậm cười lớn. Lệnh Hậu Vũ, và lúc này anh lại dẫn theo nhiều người đến đây như vậy là định nhân lúc cháy nhà hồi của sao? Lâm Minh ung dung nói. Không thì sao? Lệnh Hậu Vũ cười nhạt nhìn về phía Lâm Tâm Thành, trong đó yên tĩnh như vậy, chắc là cuộc chiến trong đó đã kết thúc rồi đúng không? Lâm Minh, mày trốn ở đây không vào cũng là sợ bị giết chết đúng không? Sợ bị giết sao? Lâm Minh ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới trận chiến lúc trước thì lập tức hiểu ra. E là thế lực khắp nơi muốn qua thăm dò tình hình cũng không dám. Suy cho cùng, trận chiến ở cấp bậc đó thì ai còn dám ngang nhiên đi vào Lâm Tâm Thành chứ? Lệnh Hậu Vũ xem ra anh không biết gì về tình hình ở đây. Lâm Minh cười nhẹ lắc đầu nói. Lệnh Hậu Vũ nghe thấy vậy có chút thẹn quá hóa giận, lại đùng cười một tiếng. Họ Lâm kia, mày chết đến nơi rồi vẫn còn cứng như sao? Ngay đây, bây giờ tao hỏi gì mày trả lời đấy, nếu không ta không những bắn vào mày mà còn mang thịt của mày cho chó ăn, treo đầu của mày trong lông cáo thành, ngày ngày bị người ta nhổ nước bọt tiếng xấu vạn năm. Lệnh Hậu Vũ nói đầy dữ tợn, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lệnh Hậu Vũ không thể bỏ qua cho Lâm Minh được, hắn chưa bao giờ căm hận một ai như vậy. Chính vì người này mà lòng tự tôn và thiên phú của hắn lấy làm tự hào đã bị giẫm nát. Hắn vốn là đệ nhất thiên tài của Long Tráo Thành, là truyền nhân của Võ Thành. Sự xuất hiện của Lâm Minh khiến hắn mất đi tất cả. Thế gian Định Hồ cũng vì chuyện này mà chịu đả kích nặng nề. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết Lâm Minh. Lệnh Hậu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lâm Minh. Chỉ cần câu trả lời của Lâm Minh không khiến hắn hài lòng, hắn sẽ lập tức ra tay. Nói đi, bên trong còn những ai? Võ Thành, mấy người chết, mấy người còn sống? Lệnh Hậu Vũ cười khẩy chất vấn. Bên trong chẳng có ai cả, Lâm Minh bình tĩnh đáp. Còn Võ Thành thì chết hết rồi. Anh vừa dứt lời, xung quanh vốn đang ồn ào lập tức im bặt. Lệnh Hậu Vũ cũng sửng sốt, vớ vẩn. Rõ ràng bọn tao nhận được tin Tiếu Thiên Võ Thành dẫn người của núi Tiếu Thiên tấn công tòa nhà treo thưởng, sao bên trong lại không có ai được chứ? Lẽ nào bọn họ đồng quy vô tận với nhau rồi sao? Một cao thủ thế gian Lệnh Hồ bước tới lạnh lùng quát. Không phải bọn họ đồng quy vô tận, mà là nhân lúc hai bên tổn thất nặng nề, Diệp Viêm dẫn thêm một tốt cao thủ đến, làm người ông đắc lợi. Các anh muốn nhân lúc cháy nhà hồi của thì muộn rồi đó. Là mình lắc đầu. Cái gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều lúng túng không biết phải làm thế nào. Ý mày là Diệp Viêm dẫn người tới giết cả Mộ Dung Tùng và Tiếu Thiên Võ Thành rồi sao? Lệnh Hậu Vũ trợn mắt hỏi. Không. Lệnh mình lắc đầu. Diệp Viêm giết Mộ Dung Tùng, còn Tiếu Thiên Võ Thành là do tôi giết. Xung quanh là im lặng như chết. Không biết đã qua bao lâu, một tràng cười lớn vang lên. Mày giết Tiếu Thiên Võ Thành sao? Ha ha. Lệnh mình, mày nghĩ mày là cái thái gì hả? Mày cũng xứng ra tay với Tiếu Thiên Võ Thành sao? Chém gió vừa thôi. Nếu vậy thì tại sao Diệp Viêm không giết mày chứ? Ha ha. Ta thấy mày chỉ là hư trương thanh thế để lừa bọn ta thôi. Những lời chế giễu và châm chọc vang lên không ngớt, không ai thèm tin. Lệnh Hậu Vũ cũng không tin. Hắn biết mâu thuẫn giữa Diệp Viêm và Lâm Minh, theo lý mà nói, Diệp Viêm giết Mộ Dung Tùng xong, chắc chắn sẽ không tha cho Lâm Minh và Tiếu Thiên Võ Thành. Mày nói Mộ Dung Tùng chết trong tay Diệp Viêm, vậy mày có thể nói cho tao biết tại sao Diệp Viêm không giết mày hay không? Lệnh Hậu Vũ cười gằn nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Do Diệp Viêm không giết được tôi, lại còn bị tôi truy sát, bây giờ đã cao chạy xa bay rồi. Anh vừa nói xong, xung quanh bỗng nhiên im lặng một thoáng, sau đó mọi người phá lên cười to. Ha ha, họ Lâm kia, mày ngông nó vừa thôi, nói vậy thì mày mới là người mạnh nhất lâm mạch dưới lòng đất sao? Nực cười. Tiếng cười ầm ĩ không ngớt, có người còn ôm bụng cười chạy cả nước mắt. Nhìn đúng lúc này có mấy bóng người vội vã chạy ra, đó chính là mấy người thế gian Lệnh Hồ. Bọn họ mới đến đây đã xông vào thám thính, chỉ thấy mấy người tỏ vẻ hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch gấp gáp chạy tới. Cậu chủ, không ai rồi, Lâm Tâm Thành tiêu đồ rồi. Nghe thấy thế, tiếng cười liền im bặt. Bé mà Lệnh Hậu Vũ cứng đờ, kinh ngạc nhìn mấy tộc nhân chạy ra từ trong cửa đổ nát. Các người nói cái gì? Lệnh Hậu Vũ ngạc nhiên hỏi ra. Cậu chủ, bên trong một đống hoang tàn, dưới đống hoang tàn toàn là thi thể, mới chạy thành xong, không ai sống sót, trận chiến ở Lâm Tâm Thành đã kết thúc rồi. Một tộc nhân Lệnh Hồ vẫn còn hoảng hốt, run rẩy kêu lên. Câu nói này lập tức kéo tất cả mọi người quay lại hiện thực. Sao lại như vậy được chứ? Trận chiến ở Lâm Tâm Thành đã kết thúc thật rồi sao? chúng ta đến một lần sau. Lệnh Vũ tròn tròn hai mắt tỏ vẻ khó tin. Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, lập tức cầm lên với Lâm Minh. Truyền thừa các võ thần đâu? Thi thể các võ thần đâu? Bọn họ đâu rồi? Mau giao cho tao, nhanh lên! Truyền thừa võ thần sao? Lâm Minh giơ tay lên chỉ vào đầu của mình. Tất cả đều ở trong này. Thằng chó mà dám chơi tao! Lệnh Vũ nổi giận, vung tay lên quát lớn: xé xác hắn ta cho tôi! Giết! Đám người xung quanh lập tức xông về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh chỉ giơ tay lên, tùy ý cử động một ngón tay. Âm! Một luồng uy lực khổng lồ bỗng nhiên giáng từ trên trời xuống, đánh vào đám người bọn họ. Trong chớp mắt, những người này đều nằm bẹp dưới đất, không thể động đậy. Dường như bị một ngọn núi lớn đè lên người, ngay cả Lệnh Vũ cũng may mắn thoát được. Linh mã của hắn quỳ xuống đất, vô cùng đau đớn, không thể đứng lên. Cơ thể Lệnh Vũ cũng nằm rạp xuống lưng ngựa. Hắn giật thoát trong lòng, tỏ vẻ không thể tin nổi, sợ đến điên cuồng huy động sức mạnh phi thăng để đứng lên. Nhưng luồng uy lực trên người hắn quả thực là quá đáng sợ. Cho dù hắn vùng vẫy kiểu gì cũng thế nào thoát ra khỏi luồng sức mạnh này. Điều khiến Lệnh Vũ kinh ngạc hơn là luồng sức mạnh trên người hắn lại không phải là sức mạnh phi thăng, mà còn tinh thuần hơn, dồi dào hơn, cũng đáng sợ hơn sức mạnh phi thăng. Đây là sức mạnh gì vậy chứ? Lệnh Vũ khó nhọc ngẩng đầu lên, chỉ thấy là mình đi tới lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Sao hả? Anh không tin tôi giết được Tiết Thiên Võ Thần và đánh bại Diệp Viêm sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi: mày sao mày lại làm được chuyện đó? Trước cục mày đã dùng sức mạnh gì? Lệnh Vũ đau khổ gào thét: chuyện này thì anh không cần biết. Lâm Minh lấy chân bạch ra đâm vào người Lệnh Vũ, muốn tước đoạt quyền truyền thừa của Ám Thiên Võ Thần. A! Chân bạc đâm vào dây thần kinh, gây ra đau đớn dữ dội. Lệnh Vũ chỉ cảm thấy xương cốt của mình như muốn lìa ra. Việc này cần một quá trình. Là mình không vội giết ngay Lệnh Vũ, mà nhìn vô số người đang bay bay xung quanh, khàn giọng nói: các anh toàn là những người tham lam. Nếu đã vậy, Lệnh Vũ, tôi sẽ cho anh thấy rốt cuộc tôi dựa vào đâu để giết được Tiết Thiên Võ Thần và đánh bại Diệp Viêm. Với dứt lời, Lâm Minh tung người nhảy lên, lâm lực trên người bùng nổ, hóa thành vô số thần lâm lao về phía đám người. Trước những lâm lực đáng sợ này, sức mạnh phi thăng của mọi người chẳng khác nào tờ giấy mỏng dễ dàng bị xé nát. Cuồng lâm xông tới không chút kiêng dè, tất cả những người chạm vào cuồng lâm đều tan xác. Xung quanh máu chảy thành sông, thay chết thành đống. Cảnh tượng địa ngục dần dần xuất hiện. Lệnh Vũ ngây người ra nhìn cảnh tượng này, đầu óc trở nên trống rỗng. Đây là thực lực của Lâm Minh sao? Hắn thì thào tự nhủ, gần như sắp phát điên. Mấy bóng người điên cuồng chạy trên con đường núi gập ghềnh, tuy ai nấy máu tươi đầm đìa, người đầy vết thương, nhưng không dám dừng lại một giây phút nào. Không được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Đúng lúc này, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Sau đó, nhìn thấy một bóng người ngã nhào xuống đất. Những người đang chạy ở phía trước lập tức dừng lại. Thường là Phúc vội vàng xoay người sang về phía Tử Ngọc mới bị ngã, kéo ông ta dậy: đi, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi, mau đi thôi. Thường là Phúc đôi mắt đỏ ngầu kích động nói: không được, tôi quá thật không chịu nổi nữa rồi, hay là các cậu chạy trước đi, mặc kệ tôi. Tử Ngọc nằm bẹt dưới đất thở hổn hển. Bây giờ đừng nói là sức mạnh phi thăng, ông ta thậm chí còn kiệt sức hoàn toàn. Ông Thường là Phúc tức điên lên, hậm hực nói: mọi người nghĩ một chút đi, chúng ta đã chạy đủ xa rồi, chắc đối phương không đuổi kịp đâu. Đến lúc này Đào Thành ở phía trước cũng dừng lại, trầm giọng nói: cũng được, mọi người ăn chút đánh dược rồi vận khí cho hồi phục đi, cứ chạy không ngừng nghỉ như vậy, cho dù không chết trong tay đám người kia thì cũng chết vì mệt. Mi Mập cũng dừng lại gặp lời nói: nhưng mà chúng ta cứ chạy không mục đích như vậy thì chạy tới đâu đây? Ngựa Bích Hồng thầm nghiến răng nói ra: bây giờ đám Lang Gia không rõ sống chết, chúng ta cũng chạy không có mục tiêu, e là cả lòng mạch dưới lòng đất không còn chỗ cho chúng ta lẩn trốn nữa rồi. Mọi người nghe thấy thế trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ vốn là bị tòa nhà cho thưởng truy sát, bây giờ lại chập vào một đám ngựa thực lực khủng khiếp như vậy, còn có thể trốn ở đâu đây? Chúng ta đến Lâm Tâm Thành. Đến lúc này Đào Thành bất ngờ lên tiếng: cái gì? Tất cả đều giật nảy mình. Quản lý Đào, ông cầm cái nữ muốn nói lại thôi. Mọi người đừng lo lắng, hiện giờ chúng ta quả thực chỉ có thể đến Lâm Tâm Thành. Đào Thành kiên nhẫn giải thích: người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chúng ta trốn trong Lâm Tân Thành thì chắc chắn người tòa nhà treo thưởng sẽ không phát giác ta. Hơn nữa, đó là địa bàn của tòa nhà treo thưởng, nếu những người này đã tin vào Lâm Tân Thành thì chắc chắn tòa nhà treo thưởng sẽ ra tay. Đến lúc đó bọn họ đấu với nhau lưỡng bại câu thương, mệt mỏi kiệt quệ, thì chúng ta cũng sẽ được bình an vô sự, một mũi tên trúng hai đích. Mọi người đều gật đầu: cách này không tệ đó. Được, chúng ta đến Lâm Tân Thành. Tôi tình cảm thấy nơi này cách Lâm Tân Thành không xa lắm, mọi người xuất phát đi, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi, và được Lâm Tâm Thành thì tới nơi thu xếp. Đà Thành nói ra, mọi người lập tức đứng dậy tiếp tục lên đường. Hai chân Tướng Ngọc run rẩy, phải nhờ Thư Na Phúc dìu đi. Mi Mộc và cầm kiếm nữ cũng thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Ngỡ Bích Hồng cầm thanh trường kiếm rất lớn đi cuối đường ngủ, nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Cả đoàn người không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến gần địa phận Lăng Tâm Thành. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là dọc đường đi không gặp một người nào. Các thôn trang, thị trấn đều trống không. Có chuyện gì vậy chứ? Tại sao dọc đường đi không thấy một bóng người nào vậy chứ? Người ở đây đi đâu hết rồi? Mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đại Thành lập tức phái người đi điều tra, nhưng tìm kiếm mấy thôn trấn để không thấy tung tích của một thường dân nào. Chuyện này quá khác thường, sắp mặt Đào Thành khó coi, cảm thấy không ổn cho lắm. Bà họ tiếp tục dày dặt tiến về phía Lâm Tâm Thành, nhưng đi mãi, một luồng ngó tanh lợm dọc bỗng nhiên theo gió thổi tới. Mùi máu tanh này khiến mấy người suýt nữa thì ngất xỉu. Người ở tôi vi không cao như Tửu Ngọc thì cúi gập người xuống, nôn thốc nôn tháo. Mùi máu quá nồng, chắc chắn phía trước có chém giết. Mi Mộc mở to mắt, sợ hãi nhìn về phía Lâm Tâm Thành. Chẳng biết sao, xác định như thế được chứ? Đó là Lâm Tâm Thành, vô duyên vô cớ, sao lại có chém giết chứ? Nếu là bên đó xảy ra biến cố gì sao? Làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, do dự không quyết. Đã đi đến đây rồi, chúng ta cũng đường cùng rồi. Đến nơi khác thì sớm muộn gì cũng bị các cường giả đánh sợ của thành nhà trái thưởng và hẻm núi kia bắt. Không bằng cứ tiến về phía trước thăm dò, xem còn đường sống hay không. Đại Thành trầm giọng nói, sải bước tiến về phía trước. Mọi người gật đầu cũng chỉ đành đi theo. Càng tiến về phía trước, mùi máu tanh trong không khí càng thêm nồng nặc. Đây không phải mùi máu của người bình thường, mà rõ ràng là mùi máu tỏa ra sau khi cao thủ chết. Nếu không, cũng không khiến bọn họ hồi hộp, lo sợ như vậy. Rắc rắc. Không biết đã đi bao lâu, bên tai một người bỗng nhiên vang lên tiếng nước chảy. Tôi nhớ, Lâm Tân Thành không có sông mà. Một người thấy dao huyết đau, dè dặt nói. Ánh mắt Mi Mộc cũng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng chưa đi được mấy bước, cô ta đã không lại, đờ đẫn nhìn về phía trước. Đại Thành đang dẫn đầu cũng dừng bước. Sao thế? Những người đi phía sau ngạc nhiên hỏi. Mi Mộc không nói gì. Đám cầm kiếm nữ Ngỡ Bích Hồng, Thường Lan Phúc đều nhìn về phía trước, sau đó đều ngây ra như phỏng. Chỉ thấy phía trước một màu đỏ tươi, một con sông bằng máu chảy cách bọn họ 100 mét. Đầu kia của con sông máu là vô số thi thể la liệt dưới đất, chất lên thành núi. Cảnh tượng như luyện ngục này hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Đây là cảnh tượng khủng khiếp đến mức nào chứ? Sao lại thế này? Đây là do ai làm vậy chứ? Ai đấy đều hồn bay phát lạc, ngây người ra nhìn. E rằng nước này phải có hơn 10.000 người chết. Hơn nữa, tình trạng chết vô cùng thê thảm, hầu như không thi thể nào lành lặn. Cảnh tượng kích thích này đánh thẳng vào linh hồn bọn họ. Cô chủ, mau chạy đi. Có một người thấy da huyết đau không chịu nổi nữa, kinh hãi hét lên một tiếng, rồi quay người bỏ chạy. Quay lại, Mi Mộc cũng quyết kêu lên, nhưng người kia đã bị dọa cho phát điên, dường như không nghe thấy lời Mi Mộc nói, vẫn tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, càng từng luồng ánh sáng trắng giống như kiếm khí bỗng rẽ lên, sau đó người đang chạy kia bỗng khựng lại. A Đoàn! Mi Mộc như ngừng thở vội hét lên, nhưng người tên A Đoàn kia đã không còn nghe thấy tiếng gọi của cô ta nữa. Trên người anh ta xuất hiện rất nhiều vết cắt ngay ngắn, sau đó toàn thân bắt đầu nứt thành 12 miếng to nhỏ rơi xuống đất. Tất cả mọi người kinh hoàng tới tột độ, vội vàng rút vũ khí ra. Chỉ thấy mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh A Đoàn, đó là các cường giả trong hẻm núi. Bọn chúng đã đuổi kịp. Chết rồi, lũ cao da chó này đã đến rồi, làm sao bây giờ? Ai nấy cũng hoảng hốt sợ hãi, chạy vào Lâm Tân Thành. Đại Thành nghĩa năng hét lên, bò không chút cho dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chạy thoát sao? Mấy người kia cười khẩy đuổi theo đám Đào Thành và Mi Mộc. Mọi người được vượt qua con sông máu dẫn lên máu thịt, chạy vào Lâm Tân Thành đổ nát. Tôi không biết rốt cuộc trong Lâm Tân Thành xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng bọn họ chỉ cần chạy được vào Lâm Tân Thành thì bay ra còn cơ hội sống sót. Ít nhất đây là địa bàn của tòa nhà treo thưởng, tự dưng xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn tòa nhà treo thưởng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chạy mãi, bọn họ cảm nhận được từng luồng uy lực đáng sợ ập đến, không ngừng trấn áp cơ thể bọn họ. Hai chân bọn họ dần dần trở nên nặng nề như đeo chì, ngày càng khó tiến hơn về phía trước. Nhưng bọn họ không dám dừng lại mà cố gắng chạy tiếp. Không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến việc dừng lại phản kích. Vì đám người kia không đông, nhưng ai nấy đều có thực lực vô cùng đáng sợ. Nhất là khí lực của bọn họ cực kỳ cổ quái, sức mạnh phi thăng không phải là đối thủ. Trước cuộc đám người này là ai vậy chứ? Chúng ta sợ là không sống nổi nữa rồi. Mọi người cố lên, chúng ta sắp hoàn thành rồi. Cầm kiếm nữ nghĩa năng hét lên, ai nấy nghĩa năng chạy về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy tường thành đổ nát Lâm Tân Thành, trong lòng họ đều vô cùng tuyệt vọng. Lúc này Lâm Tân Thành đã trở thành một đống hoang tàn. Tường thành đổ nát, các kiến trúc trong thành đều sụp đổ. Ngay cả tòa nhà treo thưởng mà gắn biểu tượng cũng còn. Bước chân mọi người chần chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Tòa nhà treo thưởng đổ rồi sao? Đa Thành thì thào sắc mặt trắng bệch. Hình như tất cả người Lâm Tân Thành đều chết rồi. Lâm Tân Thành đã trở thành lịch sử sao? Đây là một tòa thành chết. Chúng ta đến nhầm nơi rồi. Ai đấy đều tuyệt vọng. Mì Mập còn ngồi bệt xuống đất. Bỏ vốn địch lợi dụng sức mạnh phòng ngự của Lâm Tân Thành để đánh vào ẩn náu nhằm tránh sự truy sát của đám người phía sau. Nhưng không ngờ Lâm Tân Thành không còn, tòa nhà chết thưởng cũng còn. Rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục là ai phá hủy tòa nhà treo thưởng chứ? Nhìn kìa, bên kia còn có người sống. Đúng lúc này giọng nói run rẩy của Tử Ngọc vang lên. Mọi người lập tức đổ dồn mắt tới nhìn. Chỉ thấy trên núi xác cách đó không xa là một bóng người toàn thân đầy máu. Người may mắn sống sót sao? Cần kiếm nữ lẩm bẩm nhưng đã không còn tâm tư để hỏi quá trình sự việc nữa, bởi vì đám cường giả phía sau đã đuổi tới. Bài âm thanh nặng nề vang lên. Chỉ thấy mấy cao thủ đến từ hẻm núi hạ xuống trước mặt bọn họ. Tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ, tóc trắng, quần áo trắng, vẻ mặt đầy chế giễu và châm chọc. Lũ chuột này chạy giỏi thật đó. Lâu lắm không chơi trò mèo vờn chuột rồi, thú vị quá. Lên đây các anh, chạy đâu cho thoát. Mấy người phá lên cười. Mọi người đã đến nước này rồi thì chúng ta chỉ đành liều chết vậy. Cầm cái nữ khai nhận nói. Cho dù không phải là đối thủ thì cũng phải nhận được một miếng thịt của bọn chúng được. Bọn họ nghiến răng nói. Còn cái chết nhẹ tựa lông hồng, dũng khí đáng khen. Chỉ tiếc rằng chuột thì vẫn là chuột. Một người cười khẩy đã định đi tới ra tay, nhưng đúng lúc này người phụ nữ trong số bốn người bỗng nhiên lên tiếng. Người ở đầu kia là ai vậy chứ? Ba người còn lại sửng sốt ngẩn thân nhìn. Hình như huyết nhanh trên đống xác còn chú ý đến đợt tính bên này, lão đã đi tới. Cầm cái nữ vô thức nhìn về phía người đó, hơi thở dường như ngừng lại. Bóng dáng kia là anh Lâm sao? Khóe mắt cô ta ươn ướt, run giọng lẩm bẩm. Nghe thấy lời cầm kiếm nữ nói, tất cả mọi người đột nhiên xoay người nhìn về phía người máu kia. Khi người máu kia ngày càng tới gần, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ bộ dạng của người máu. Là Lâm Định Nhân, quả nhiên là sư phụ. Tốt quá rồi, đại nhân không chết, tốt quá rồi. Mọi người vui mừng phát khóc, vô cùng kích động. Hốc mắt cầm kiếm nữ đã rơm rơm nước mắt, đôi môi anh đào cũng mím chặt. Làm sao cô ta cũng không ngờ được sẽ gặp lại Lâm Minh trong tình cảnh này. Nhưng chẳng may chất, dường như cầm kiếm nữ nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt đẹp thay đổi vội la lên. Anh Lâm, chạy mau đi. Nói xong cô ta đột nhiên xoay người phóng về phía những người kia. Trong mắt cô ta, những cái đi ra từ hẻm núi đó là một sự tồn tại vô cùng lạ lùng. Sử dụng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đã không nằm trong phạm vi bình thường của lâm mạc dưới lòng đất nữa. Mặc dù thực lực của Lâm Minh mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nếu thực sự đối chiến, cảm ứng bữa không cảm thấy Lâm Minh có thể là đối thủ. Chỉ là thực lực của cô ta có thể so sánh với những kẻ tồn tại sâu xa khó đoán này sao? Cái thứ không biết tự lượng sức mình. Một người phụ nữ trong đó cười lạnh, giơ tay chém một phát vào không trung. Lâm được đánh tới, tay nhà mắt đã phá vỡ sức mạnh phi thăng do cầm kiếm nữ tạo ra. Lực lượng quỷ dị bao vây cầm kiếm nữ, hút cả người cô ta qua. Cầm kiếm nữ hoàn toàn không khống chế được cơ thể mình, lập tức bị người kia bắt lấy bóp cổ. Sức mạnh người phụ nữ kia không hề nhỏ, cổ cầm kiếm nữ lập tức bị bóp cho biến hình. Cô ta chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào, đã muốn ra tay giết cầm kiếm nữ, nhưng ngay vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, một âm thanh hờ hững truyền đến. Thả cô ấy ra, là Lâm Minh nói. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm người kia, âm thanh lạnh lẽo. Nhưng người phụ nữ kia hoàn toàn không quan tâm đến anh, lập tức dùng lực muốn cắt đứt cổ cầm kiếm nữ. Ngay trong khoảnh khắc sức mạnh người kia sắp cắt đứt cổ cầm kiếm nữ, một sức mạnh vô hình đột nhiên đánh tới, cắt tới cánh tay người phụ nữ kia. Không ai rồi, cẩn thận. Người khác kinh hãi vội vàng hét lên, nhưng không còn kịp nữa. Sức mạnh kia đã cắt đứt cánh tay người phụ nữ, máu tươi phun trào. Người phụ nữ đau đớn liên tục lùi về phía sau. Cầm kiếm nữ cũng được hạ xuống. Miệng mọc bên này tay mắt ganh đẹp, lập tức lao lên ôm cầm kiếm nữ trở về. Sắc mặt cầm kiếm nữ xanh bét, cái miệng nhỏ cứ ho khan không ngừng. Người phụ nữ cụt tay nghiến chặt răng, vừa khổ sở vừa phẫn nộ, trừng mắt nhìn bên này. Lâm lực sao anh, tại sao lại biết sử dụng lâm lực chứ? Một người đàn ông đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Chắc các người đều biết dịp phim đúng không? Lâm Minh hờ hững nhìn những người này. Nói cho tôi biết tức của các người là ai? Cậu cũng có tư cách nói chuyện với chúng tôi sao? Muốn chết hả? Quỳ xuống cho tôi. Hai kẻ đầu bạc không quen Lâm Minh rít cả một tiếng rồi vọt tới. Lâm lực cho hai người họ phóng ra, trong mơ hồ hình như còn có con rồng thành đang rít gào, khi thế vô cùng kinh người. Nhưng giây tiếp theo bàn tay Lâm Minh đã siết chặt lại. Một tiếng rồng gầm phát ra từ người anh, Dòng khí khủng bố như sóng to dời núi, lấp biển, đánh về phía hai người bọn họ. Hai người còn chưa tới gần đã bị sức mạnh mạnh mẽ kia kinh hãi đánh bay, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Cái gì? Mặt mũi của những người còn lại đều trắng bệch. Năng lực này quá ghê gớm. Hắn, tức của hắn là ai chứ? Tại sao lại có năng lực khủng bố như vậy? Người phụ nữ cuộc tay lúc trước liên tục lùi về phía sau, sát ý trong mắt đã biến mất, chỉ còn tràn đầy sự sợ hãi.